Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 242, Chu gia ba tử. Chu Minh Đức nói xong, người quần áo đen biến sắc. Không được, lão Mộc biết chúng ta tồn tại, không thể để cho hắn nói chuyện. Chu Minh Đức đảo có phải hay không là quá khẩn trương, không việc gì. Lão Mộc không biết các ngươi tồn tại, ngoại trừ tạo giấy thuật chuyện, còn lại hắn hoàn toàn không biết, cũng bại lộ không là cái gì. Kia ý ngươi là, nhân không cứu, cứu, nên cứu vẫn là phải cứu được. Lão Mộc mặc dù không biết các ngươi tồn tại, lại biết ta tồn tại. Một khi hắn mở miệng, ta đây liền không trở về được xưởng rồi. Không có ta trong ứng ngoài hợp, chúng ta đem sẽ rất bị động. Hơn nữa, Đỗ gia tiểu tử chắc chắn biết bột giấy đã bị phá hư. Rất có thể có còn lại chuẩn bị. Đến thời điểm ta không có ở đây xưởng, liền cái gì cũng không biết. Cho nên, cùng với bị động chờ đợi, không bằng quả quyết đánh ra. Ta nghĩ, chúng ta không bằng nhân cơ hội này hành động chứ. Ngươi là nói, người quần áo đen có chút do dự. Ngươi là nói bây giờ liền hợp phường cùng Đỗ gia cha con xuất thủ. Đúng, bao gồm chỗ kia đất thần bí. Nhưng là, như vậy thứ nhất, giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật khởi không tựu không được đến rồi hả? Không sao, lão Mộc nơi đó chắc có. Cho nên chúng ta phải toàn lực liền lão Mộc. Nếu như lão Mộc chết kia, vậy liền đem biết giấy làm bằng tre trúc nhân giết tất cả đi. Chu Minh Đức sắc mặt dữ tợn, người quần áo đen nuốt nước miếng, người chắc chắn chứ? Gia chủ cũng không nói muốn giết người. Hừ, trước khác nay khác, bây giờ chúng ta không có được giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật. Kia cũng không có biện pháp dành trước làm ra giấy làm bằng tre trúc. Không có biện pháp chiếm cứ đại nghĩa. Hơn nữa, Đỗ gia cha con đã chối bỏ thế gia. Hơn nữa thành chúng ta đại họa tâm phúc. Chúng ta phải chảm thảo trừ căn. Nhưng là, người phải suy nghĩ kỹ. Như vậy thứ nhất, kia hoàng đế tất nhiên sẽ tức giận. Đến thời điểm, một khi gia chủ không chịu nổi, vậy ngươi liền nguy hiểm. Chu Minh Đức mặt hiện lên điên cuồng thần sắc. Nếu như gia chủ có thể để cho ta Chu gia bảng hệ quang diệu cạnh cửa, ta Chu Minh Đức cam nguyện vì gia chủ quét sạch chướng ngại. Tê tương đương, người quần áo đen trầm mặc. Bây giờ hắn mới phát hiện, Chu Minh Đức chính là một phong tử, là một cái vì lợi ích có thể buông tha hết thảy phong tử. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, Chu Minh Đức đúng là thế gia hiếm có kỳ tài. Chu gia vốn là chỉ là thế gia quan hệ thông gia, dựa vào thông gia mới trộn thành thế gia chi nhánh, mà Chu Minh Đức trong nhà càng là chỉ là Chu gia được bàng hệ, vốn là địa vị rất hèn mọn. Nhưng bây giờ Chu gia lại một lần ra ba cái kỳ lân tử, lão đại Chu Minh mới là một cái văn nhược thư sinh, bây giờ là chủ nhà thượng khách, dẫn vì phụ tá lão nhị Chu Minh Vũ. Trời sinh tướng quân, từ nhỏ bị Chu gia bồi dưỡng. 8 năm trước, lấy 15 tuổi tuổi tác, không có dựa vào trong nhà bất kỳ quan hệ gì. Từ tầng dưới chót nhất phủ binh làm lên. Thời gian 8 năm, bây giờ đã thành từ tứ phẩm hạ minh uy tướng quân. Mà Chu Minh Đức là Chu gia thứ tam tử, cũng là tối thần bí một con trai. Chu Minh Đức có bản lãnh gì? Không có ai biết, người quần áo đen chỉ biết là nhiệm vụ lần này là gia chủ chỉ đích danh muốn Chu Minh Đức, cũng để cho bọn họ hoàn toàn nghe theo Chu Minh Đức phân phó. Tự Hắc Vệ thành lập ngày đó trở đi, vẫn là lần đầu tiên bị người ngoài hoàn toàn thống lĩnh. Bây giờ, người quần áo đen biết một chút, này Chu Minh Đức bụng dạ cực sâu, hơn nữa còn là một lòng dạ ác độc phong tử. Được, ngươi đã quyết định, vậy thì nghe ngươi. Người quần áo đen không có chút nào phản đối. Hắc Vệ từ thành lập ngày đó trở đi, liền chỉ biết là một chuyện. Đó chính là phục tùng mệnh lệnh. Chu Minh Đức hài lòng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên điên cuồng thần sắc. Hắn biết chuyện lần này có bao nhiêu to gan lớn mật. Hành thích Đại Đường khai quốc công thần, đương triều quốc công, một khi bại lộ, tướng này là bị sát cửu tộc tội lớn. Ngay cả trước hành động, bọn họ đều không dám trực tiếp hạ sát thủ, tối đa chỉ là sao sơn chấn hổ mà thôi. Thực ra sở dĩ nhằm vào Đỗ gia, lúc ban đầu mục đích là vì rồi sao sơn chấn hổ. Mấy năm qua này, đương triều hoàng đế quyền bính nhật quá mức, đối thế gia phòng bị cũng là càng ngày càng mạnh. Đây là tất nhiên kết quả. Trăm ngàn năm qua, mỗi một vị khai quốc hoàng đế lên ngôi, đều là ở thế gia nâng đỡ hạ lên trước, mà mỗi một vị hoàng đế lên trước sau, sự tình tối trọng yếu chính là muốn đả kích thế gia. Đây là một cái vô giải tuần hoàn chết. Nói hoàng gia qua sông rút cầu cũng tốt, nói thế gia thế lực quá mức cũng được. Thế gia cùng hoàng tộc vốn là không hợp tính, chiến loạn lúc thế gia yêu cầu nâng đỡ một cái hoàng đế lên trước tới ổn định thiên hạ, mà thiên hạ ổn định sau, hoàng đế tất nhiên muốn đả kích thế gia thu hẹp hoàng quyền. Mấy trăm năm qua cũng là như thế, cho nên mỗi lần thiên hạ thái bình sau này, thế gia cũng sẽ thỉnh thoảng tổ chức sao sơn chấn hổ hành động, tới cảnh cáo đương triều hoàng đế không nên quá mức phân. Lần này giống như vậy, vốn là sao sơn chấn hổ không đến nổi chọn đương triều tể tướng vì mục tiêu, bởi vì như vậy sẽ để cho đương kim hoàng đế thẹn quá thành giận, cùng thế gia vạch mặt. Nhưng mấy năm này Lý Nhị làm quá mức, đối thế gia khắp nơi phòng bị, từng bước ép sát, cho nên bọn họ mới mượn Đỗ Như hối bệnh nguy cơ hội, đả thương đi trước tìm y Đỗ Cấu, đi đến sao sơn chấn hổ mục đích. Sau đó, Đỗ Như hối không có chết thành, sao sơn chấn hổ hiệu quả cũng rất không lý tưởng. Hơn nữa, Đỗ gia lại thở ra hơi rồi, Đỗ gia trưởng tử càng là đột nhiên quật khởi mạnh mẽ. Cho nên, không có biện pháp bên dưới, thế gia chủ tính lần thứ hai sao sơn chấn hổ hành động, chính là thừa dịp Đỗ Như hối ra khỏi thành cơ hội tập sát. Chủ yếu mục đích là đe dọa Đỗ Như hối, không nghĩ tới một lần nữa bị Đỗ Cấu tính toán, căn bản không thấy Đỗ Như hối, ngược lại bị làm nhục. Hai lần thất bại, để cho thế gia có chút đầy bụi đất, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Thế gia cũng không muốn tiếp tục như thế nào. Dù sao lần một lần hai, không thể nữa ba nữa bốn, lần này nếu thua, vậy thì phải nhận thức, ghê gớm lần kế lấy lại danh dự. Nhưng sau đó sự tình hoàn toàn ngoài thế gia khống chế, Đỗ Cấu lại kế nhiệm gia chủ, hơn nữa công khai cùng Sơn Đông thế gia vạch mặt, đứng ở thế gia phía đối lập, để cho Sơn Đông thế gia ở trên triều đình mất đi một vị mạnh nhất người nói chuyện. Điều này thôi, dù sao Đỗ Như hối bệnh nặng, có thể hay không trở về triều đình hay lại là ẩn số. Bây giờ Đỗ gia còn không đáng được thế gia ra tay toàn lực. Nhưng không qua mấy ngày, lại liền tin tức truyền ra, Đỗ Cấu lại muốn sửa đổi tạo giấy thuật, còn phải chế tạo cái gì thuật in ấn. Cái này thì hoàn toàn xúc động thế gia căn cơ, tạo giấy thuật đối thế gia ý nghĩa, Chu Minh Đức lại không rõ lắm. Một khi tờ giấy giá cả hạ xuống, sách vở phổ cập này tương hội có số lớn hàn môn tử đệ quật khởi mạnh mẽ, đối thế gia tạo thành thương cân động cốt đánh vào. Cứ việc Chu Minh Đức không biết cái gì là thuật in ấn, cứ việc hắn không biết Đỗ Cấu làm sao có thể phổ cập sách vở, cứ việc hắn không biết Đỗ Cấu như thế nào đánh vỡ thế gia đối triều đình lũng đoạn, nhưng là hắn rõ ràng những chuyện này rồi sẽ có biện pháp. Ai cũng không dám bảo đảm Đỗ Cấu có hay không sớm có tính toán, cho nên cái miệng này quyết không thể mở. Coi như muốn sửa đổi tạo giấy thuật, như vậy tạo giấy thuật cũng phải nắm ở thế gia trong tay, tờ giấy giá cả phải do thế gia khống chế, cái miệng này quyết không thể mở. Nếu chuyện bây giờ đã đến trình độ này, kia cũng không bằng lại ác một chút, để cho kia hoàng đế biết thế ra lực lượng sát Đỗ gia cha con. Chuyện này ngoại trừ Chu Minh Đức thật đúng là không ai dám làm, nhất định chính là coi trời bằng vung, cầm gia tộc của chính mình tánh mạng nói đùa. Nhưng Chu Minh Đức là cái phong tử, còn là một trẻ tuổi phong tử. Chu Minh Đức muốn rất tốt, giết Đỗ gia cha con, cho dù sẽ để cho hoàng đế tức giận, nhưng cũng có thể để cho hắn tâm thấy sợ hãi. Nếu như tay chân làm không chút tạp chất, kia hoàng đế không tìm được chứng cớ, chỉ có thể ám nuốt đau khổ. Cho dù có dấu vết chứng cớ, kia toàn bộ thế gia cũng sẽ liên thủ sở hữu Chu gia. Đang đối với hoàng gia về vấn đề, thế gia vẫn là rất đoàn kết. Đến thời điểm có thế gia xuất thủ, kia Chu gia liền tuyệt không có việc gì. Ghê gớm chính mình vong mệnh thiên nhai. Nếu như đến cái mức kia, vậy hắn dám cam đoan, hắn sẽ để cho đại đường không có một ngày yên tĩnh. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.